xin tổ sư nhớ đừng lạy vì sợ tổn phước con nhiều. Tổ sư hứa lời. Trên mà bà Tuần liền biến mất. Trong giây phút hóa hiện ra Đức Phật, thân vàng rực rỡ, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng chiếu khắp cả một góc trời. Trong rừng từ từ đi ra. Nào là Ngài Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp đứng hầu hai bên, Hoài Nghi tề chỉnh, đủ cả 1250 vị đệ tử dần dộ theo sau. Tổ Ưu Bảo Quật Tôn Giả thấy Phật đi đến, phóng hào quang rực rỡ, các vị thánh chúng theo hầu, Hoài Nghi tề chỉnh vân vân, nên hết sức vui mừng, liền đứng dậy kinh lễ mà quên hẳn lời hứa trước kia. Lúc bấy giờ thiên mã biến mất. Phật tử chúng ta xem qua đoạn này nên xét nghĩ, như Tổ Ưu Bảo Quật Tôn Giả đã biết trước là ma hiện ra Phật và có hứa hẹn trước không lạy, mà đến khi ma hiện ra còn quên, không phân biệt là ma hay Phật. Nếu chúng ta tình cờ gặp cảnh ngộ như thế, thử nghĩ trong tâm chúng ta thế nào. Bởi thế, trên đường tu hành, lúc nào chúng ta cũng phải cẩn thận cho lắm, chưa nên thấy cái gì lạ không chịu suy xét kỹ, cứ nhắm mắt theo cản, ùa nhau tin tưởng cho là thần thánh thật. Lỡ một phen xa vào đường tà rồi thì trăm kiếp ngàn đời khó trở lại. Chúng ta nên nhớ rằng cái gì thiệt thì nó vẫn là thiệt, dù mình tin hay không tin nó cũng không mất. Còn cái gì giả thì ồ ạt trong một thời gian mà thôi. Nếu không người tin thì nó sẽ tự tiêu diệt. Phật dạy các đệ tử không nên thấy Phật cứ theo, nghe lời Phật nói cứ tin, mà phải luôn luôn suy nghĩ, nếu đúng chân lý sẽ tin theo. Phật dạy như thế để cho các Phật tử khỏi bị tà ma ngoại đạo dối gạt. Trong kinh Kim Cang Phật dạy, nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thình cầu ngã, thị nhơn hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Đại ý đoạn này Phật dạy, nếu người nào cho rằng thấy sắc thân của Phật có 32 tướng tốt là thấy được Phật, thì ông chuyển luân thánh vương cũng có đủ 32 tướng tốt, hoặc mà nó hiện ra sắc thân Phật có đủ tướng tốt, vậy cũng là Phật hay sao? Hay nghe tiếng nói pháp thanh tạo của Phật mà cho là nghe được tiếng Phật, thì tiếng chim ca lăng tần già kêu rất thanh tạo lạnh lót, vậy cũng là tiếng nói của Phật hay sao? Những người tin như vậy là theo tà đạo, không bao giờ thấy được Phật. Phật thường nhắc nhở dặn dò các đệ tử phải dùng giáo lý trơn tránh dạy người. Khi người hiểu được trơn lý rồi tin theo, thì lòng tin đó mới được trơn tránh. Phật cấm các đệ tử không cho dùng phép thần thông hay phép lạ để cảm hóa người, chỉ trừ một vài trường hợp hàng phục ngoại đạo hoặc quỷ thần, vì sợ sau này thiên ma ngoại đạo dùng thần thông hay phép lạ làm mê hoặc người. Vì thế nên Phật không từ trên hư không rớt xuống hay tự nhiên xuất hiện, mà Ngài lại thể hiện cũng như người lớn lên có vợ con rồi đi tu và thành đạo vân vân, để cho chúng sanh sau này đừng tin tưởng những điều hiến hoặc thần kỳ. Khi Phật còn trụ thế, có người đàn Việt đem dâng cái bình bát cho chư tăng, lại để trên đầu một cây cột phấn cao và thưa rằng, nếu vị nào lấy được tôi sẽ cúng cho. Khi đó, ông tân đầu Lô Phả Đọa Xà Tôn Giả dùng thần thông lấy cái bình bát ấy. Ông bị Phật của trách rất là nghiêm khắc và phạt ông phải ở lại thế gian ưng cúng làm phước điển cho chúng sanh, không được nhập diệt. Và Phật còn chế ra giới luật cấm các đệ tử không được dùng thần thông hay phép lạ trước người phàm phu. Trong kinh cũng có chỗ nói, các Đức Phật và Bồ Tát thỉnh thoảng thì hiện ra đời để hóa độ chúng sanh, như Đức Di Lặc hay Ngoại Quán Thế Âm vân vân. Nhưng khi các ngài thì hiện thì không ai biết được, chỉ trừ khi đến tịch diệt các ngài mới để lại vài di tích. Chừng đó người đời mới biết Phật hay Bồ Tát thị hiện. Khi biết thì không còn thấy các ngài nữa. Như Đức Di Lặc Bồ Tát hiện thân làm vị Bố Đại Hòa Thượng, Ngài thường xách bị lớn bằng vải đi khắp đó đây để hóa độ chúng sanh, mà người đời không ai biết, chỉ gọi Ngài là vị Bố Đại Hòa Thượng. Đến khi thị tịch, Ngài nói một bài kệ, lúc bây giờ người ta mới biết là Đức Di Lặc Bồ Tát hiện thân. Bài kệ: